Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 2 của câu chuyện. Trước khi đến với phần 2 này thì các bạn cũng đã biết, Giang Di Mạch đã phải chấp nhận gả vào nhà họ Mộ cho người con cả ngốc nghếch. Từ đây, nhiều biến cố đã xảy đến với cô cũng như các gia tộc lớn mạnh xung quanh đó. Vì cái chết bí ẩn của mẹ mà cô đã đi tìm hiểu và điều tra, từ đó nhiều sự việc trong quá khứ đã được phơi bày. Trong khi đó, người mẹ kế độc ác luôn tìm cách thủ tiêu cô để đoạt quyền thừa kế, nhưng đã vài lần cô thoát nạn trong gang tấc. Liệu câu chuyện của cô sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 2 của câu chuyện qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh. Và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Sáng hôm sau, Giang Dĩ Mạch dậy rất sớm, đi xuống lầu dùng cơm. Dưới lầu đột nhiên chuyển đến tiếng bất mãn quát lớn. Làm sao ông mang cái này đến đây? Nhanh mang ra đi. Giang Dĩ Mạch cúi đầu xuống, thấy có bóng dáng xà nua ôm một chậu gì đó đang bị quản gia đuổi ra khỏi phòng khách. Đó không phải ông cụ ngày hôm qua sao? Giang Dĩ Mạch có chút ấn tượng khắc sâu với ông ta. Ngày hôm qua hỗn loạn như thế, Mộ Ngốc bị tức điên lên, hành hung Mộ Tử Duệ, không ai dám tiến lên ngăn đón, chỉ có ông ta đột nhiên lao đến, liều chết ngăn cản Mộ Ngốc. Ông cụ kia thoạt nhìn là một ông cụ bình thường, lại hiền lành, nhưng trong phần hiền lành này lộ ra một chút uy nghiêm quyết đoán, không giống người làm bình thường. Đợi một chút, Giang Dĩ Mạch gọi ông ta lại, đi qua nhìn thấy trong tay ông ta cầm một chậu hoa lan. Đã xảy ra chuyện gì? Quản gia vội vàng nói. Đại thiếu phu nhân, không có chuyện gì. Lão gia với phu nhân đang ở bên trong dùng cơm, người và đại thiếu gia cũng nhanh vào đi thôi. Giang Dĩ Mạch đã xoay người chuẩn bị đi vào, đột nhiên thấy cây lan này rất đẹp. Nếu thiếu phu nhân thích, hoa lan này sẽ đưa cho thiếu phu nhân. Triệu Tín đưa chậu hoa đến trước mặt Giang Dĩ Mạch. Trên mặt quản gia có chút lo lắng, muốn ngăn cản, Giang Dĩ Mạch đã nhận lấy bồn hoa lan này. Mộ Ngốc lập tức ân cần tiến lên, giúp ôm hoa lan. Trong phòng bếp, bữa sáng đã dọn xong, Đường Hân và Mộ Đình đã rửa mặt chải đầu xong, đang chuẩn bị dùng bữa sáng. Mộ Ngốc nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Ba, mẹ, chào buổi sáng. Mộ Đình ôn hòa nhìn con trai và con dâu dậy sớm. Không có chuyện gì, sao vợ chồng son các con không ngủ thêm một chút? Thấy trong lòng Mộ Ngốc ôm hoa lan, vẻ mặt Mộ Đình hơi thay đổi. Lúc này Giang Dĩ Mạch nói. Ông xã, đó là hoa lan Triệu Tín tặng cho em. Mộ Lan cầm về phòng cho em đi. Tay Mộ Đình cầm chiếc đũa ngừng một chút. Triệu Tín như là nhớ đến chuyện gì đó. Xa xôi. Lúc này quản gia tiến vào, Đường Hân cho một ánh mắt, lập tức lấy hoa lan trong tay Mộ Ngốc. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, hai người dùng bữa sáng đi. Hoa lan này tôi giúp hai người cầm cất đi. Một nhạc đệm nhỏ ngắn gọn, dường như không có kích thích sóng gió gì. Mộ Ngốc chỉ ăn vài miếng rồi không ăn nữa. Mộ Đình nhìn con trai ngốc của mình luôn luôn vui tươi hớn hở, sáng sớm hôm nay làm sao lại nhíu mày. Đường Hân cũng khó hiểu. Sao ăn ít như vậy? Mộ Ngốc ngẩng đầu lên. Con muốn đi đưa thuốc cho Tử Duệ, em ấy bị thương nhất định rất nặng. Thiên thần, con nói bậy bạ gì đó. Đường Hân khẩn trương ngắt lời, dùng sức nháy mắt với Mộ Ngốc. Tử Duệ rất khỏe, con ăn bữa sáng của con đi. Lúc này Mộ Đình cũng nhớ đến con thứ hai. Đã muộn thế này rồi, Thiên Thần và Dĩ Mạch cũng đã dậy, sao Tử Duệ còn chưa dậy? Bây giờ con trở về phòng lấy thuốc cho Tử Duệ. Mộ Ngông đứng dậy muốn đi. Tử Duệ làm sao vậy? Mộ Đình hỏi, thấy không ai trả lời, gọi Mộ Ngốc lại. Thiên Thần, con từ từ đã. Tử Duệ nó làm sao vậy? Mộ Ngốc nhăn nhó mất một lúc. Con đã đồng ý với mẹ không nói cho ba. Đường Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhắm mắt lại. Đứa con ngốc này thật đúng là làm cho mình thêm phiền. Nói cũng đã nói như vậy, khẳng định có chuyện. Vẻ mặt Mộ Đình nghiêm túc. Chuyện gì? Nói. Sau khi biết chuyện, sắc mặt Mộ Đình xanh mét, vọt vào phòng con thứ hai, Mộ Tử Duệ. Thấy con thứ hai còn đang ngủ, lại càng nổi trận lôi đình, phẫn nộ giống to. Tiểu nhóc đáng chết này, đứng lên cho tôi. Mặt mũi Mộ Tử Duệ sưng vù, bị một tiếng quát này sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. Thấy sắc mặt bà nổi giận, lại nhìn vẻ mặt mẹ mình khó xử, không biết sáng sớm phát sinh chuyện gì rồi. Ba, Mộ Đình đánh một bạt tay vào trên mặt con thứ hai Mộ Tử Duệ. Đây là lần đầu tiên trong đời ông ra tay đánh con trai mình. Đường Hân đi theo Mộ Đình hai mươi mấy năm, chưa thấy ông tức giận lớn như vậy, biết mình lần này gặp phiền phức rồi. Bởi vì uống vào quá nhiều rượu, Mộ Tử Duệ chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Bị ba quát như vậy, còn bị đánh một bạt tai, làm cho đầu càng nhanh muốn vỡ tung. Ba, sao người đánh con? Chỉ một cái tát, vì sao tất cả mặt đều đau? Mộ Tử Duệ sờ khuôn mặt mình thay đổi hình dạng vì sưng lên. Một cái tát khiến cho mặt mình thay đổi hình dạng. Ba dùng bao nhiêu sức lực đây, là muốn đánh chết mình sao? Sao ba đánh con à? Trong lòng Mộ Đình tức giận càng ngày càng cao. Tên súc sinh này, mày đã làm cái gì còn cần tao nói đến cho anh biết sao? Hôm nay tôi thật muốn đánh anh tỉnh lại. Đường Hân vội vàng đi lên ngăn cản. Mộ Đình, Tử Duệ chỉ là uống quá nhiều, một chút say rượu loạn tính, nó cũng không biết mình đang làm cái gì. Mượn cớ, Mộ Đình gầm lên một tiếng, cho dù là uống quá nhiều cũng không thể đánh chủ ý lên Dĩ Mạch, đó là bà xã của anh trai nó. Mộ Đình càng nghĩ càng giận, đưa tay muốn hung hăng giáo huấn con thứ hai làm việc không biết nặng nhẹ. Mộ Đình, ông đừng đánh, Tử Duệ không phải uống quá nhiều sao? Đường Hân đi lên che chở. Uống rượu, ai biết mình làm gì chứ? Bà tránh ra cho tôi, để tôi dạy dỗ tên tiểu tử ngu ngốc này. Mộ Đình, bây giờ chúng ta chỉ còn lại một đứa con trai của ông, chẳng lẽ ông cũng muốn đánh nó đến ngốc sao? Tay Mộ Đình đang nâng lên, rồi đột nhiên nặng nề dừng lại, trên mặt hiện lên một chút xấu hổ, cuối cùng chậm rãi buông tay xuống. Tử Duệ, con hồ đồ sao? May mắn không làm ra chuyện gì khác người, bằng không con sẽ làm cho anh trai con thất vọng. Mộ Đình bất đắc dĩ nói. Mộ Tử Duệ dường như bị đánh tỉnh ngủ, cười lạnh một cái, vết thương trên mặt có chút đau đớn, vẻ mặt càng khó nhìn. Chúng con đã làm rồi. Đường Hân giật mình trợn to hai mắt, mình rất vất vả cho nó bậc thang, sao nó có thể đập bỏ đài của ba như vậy? Muốn bà tức chết sao? Mộ Đình kinh ngạc hỏi. Mày vừa nói cái gì? Ông chỉ biết tối hôm qua Mộ Tử Duệ muốn xâm phạm Dĩ Mạch, kết quả không thành, bị Mộ Ngốc đánh gần chết, suýt nữa đánh thành tàn phế. Mộ Tử Duệ nhìn ba của mình, thấy có mấy lời anh ta đã sớm muốn nói rồi. Con với Mạch Mạch đã sớm cùng một chỗ rồi. Mộ Tử Duệ không sợ chết nói, không nhìn Đường Hân ra sức nháy mắt ra hiệu với anh ta, khiến cho ánh mắt cũng muốn mù. Mày gọi Dĩ Mạch là gì? Mộ Đình lớn tiếng hỏi. Mày nên gọi là chị dâu. Lúc trước kết hôn là con lấy thân phận chú rể đi đón, tất cả đều là con làm, vì sao con phải gọi cô ấy là chị dâu? Con vốn là chồng của cô. Mộ Đình giơ tay lên đánh anh ta một bạt tai. Mày câm mồm cho ba. Mộ Tử Duệ cũng không đếm xỉa, trước cùng mẹ mình vì việc này cũng không biết ở Mỹ qua bao nhiêu lần. Đường Hân sợ anh sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn, đã nghĩ phép đưa anh ta đi. Kết quả ngược lại, càng chọc giận con trai này, mượn say rượu dùng sức mạnh với Dĩ Mạch. Vì sao không cho con nói? Ba, người không phải muốn biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì sao? Trong mắt Đường Hân lộ ra hoảng sợ, khẩn trương tiến lên giữ chặt Mộ Tử Duệ. Tử Duệ, ba con đã lớn tuổi, con đừng đối nghịch với ba con như vậy. Ba để cho nó nói. Mộ Đình lớn tiếng nói. Mộ Tử Duệ tránh ngăn cản của Đường Hân ra nói. Mạch Bạch bị người ta hạ dược, chỉ có đàn ông mới giải được, nhưng tâm trí anh trai vĩnh viễn dừng lại ở đứa trẻ, căn bản không tính là đàn ông, là con cưới Mạch Mạch vào cửa, con đương nhiên là có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đến làm giải dược này. Mộ Đình dường như bị tức điên lên. Tên súc sinh, mày nói cái gì? Lúc này Mộ Tử Duệ cũng không sợ. Con nói, con với Mạch Mạch đã ở cùng một chỗ, chúng con làm chuyện vợ chồng chân chính. Mộ Đình đi lên muốn đánh người con trai này, bị Đường Hân gắt gao ngăn lại. Mộ Đình, ông đừng tức giận, Tử Duệ là nói bừa. Con nói đều là sự thật, Mộ Tử Duệ nói. Không tin, ba có thể hỏi quản gia, con có thể hỏi người làm. Đúng, con có thể hỏi mẹ. Đường Hân nhìn người con thứ hai của ba, cảm thấy nó thật sự điên rồi, so với anh trai nó còn điên hơn. Ba đã khuyên nó nhiều như vậy, khiến nó chính chắn, muốn người phụ nữ nào không có, nhưng nó lại không chịu nghe mình, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nó muốn bị đuổi đi sao? Mộ Đình dù sao ở trên thương trường lăn lộn mấy chục năm, rất nhanh sẽ khắc chế cơn giận của mình. Sau khi bình tĩnh một chút, cũng nghe ra một chút kỳ lạ, nhìn về phía vợ của mình hỏi. Đây là xảy ra chuyện gì? Đường Hân hoảng hốt. Mộ Đình, ông đừng nghe Tử Duệ nói bừa, nó phải ra nước ngoài vài năm không về, trong lòng rất buồn bực, mới cố ý nói nhảm. Tôi hỏi bà, xảy ra chuyện gì? Mộ Đình đột nhiên quát một tiếng, tất cả mọi người ở đây sợ tới mức cả kinh. Ngay cả Giang Dĩ Mạch luôn luôn không sợ trời, không sợ đất, trong lòng cũng có chút sợ sệt, theo bản năng trốn ở phía sau lưng Mộ Ngốc. Mộ Ngốc thuận thế ôm cô vào trong ngực, bàn tay vỗ về đặt ở trên lưng cô. Đường Hân bị Mộ Đình quát một tiếng, mặt mũi trắng bệch. Bà biết nếu Mộ Đình thật sự tức giận thì có bao nhiêu đáng sợ, tính tình còn lớn rất giống ba nó. Lão gia, là tôi sai. Ngay lúc Đường Hân bị hù dọa, không biết làm sao bây giờ, quản gia đi ra, dũng cảm đứng ra gánh tất cả lỗi lầm. Phu nhân một lòng trông cậy vào đại thiếu phu nhân, có thể vì đại thiếu gia sinh đứa bé, nhưng đại thiếu phu nhân mới vừa gả vào, có thể là chưa có tình cảm với đại thiếu gia, không muốn để đại thiếu gia đụng vào cô. Tôi thấy trong lòng phu nhân sốt ruột, thì tự tiện quyết định bỏ chút đồ vào trong nước canh cho đại thiếu phu nhân uống, nhưng không nghĩ đến giữa chừng xảy ra sự cố, kết quả làm cho nhị thiếu gia. Mộ Đình nổi giận, ai cho một quản gia như ông cái quyền thiết kế chủ nhân lớn như vậy? Đường Hân hoảng hốt vì tự vệ, cũng tức giận như Mộ Đình, trách cứ quản gia. Ông Lý à, ông cũng quá hồ đồ rồi, mặc dù tôi hy vọng sớm được ôm cháu trai, cũng không muốn dùng cách không quang minh này. Sau đó lại khuyên Mộ Đình. Mộ Đình, chuyện này vừa xảy ra, tôi cũng đã nghiêm khắc nói trách mắng quản gia rồi, bây giờ chuyện này cũng đã qua, chúng ta coi như xong, không nên nhắc lại nữa. Qua? Qua thế nào? Bà đã cho Dĩ Mạch một công đạo chưa? Mộ Đình giận dữ hỏi, nhìn quản gia. Tôi thấy quản gia này cũng không cần giữ lại nữa rồi, tự mình thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Đường Hân nóng nảy. Mộ Đình, quản gia đã làm trâu làm ngựa ở nhà họ Mộ chúng ta hơn 20 năm, sao có thể nói đuổi, lên đuổi ông ấy đi. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng phanh. Có một người giúp việc chạy vào nói. Lão gia, phu nhân, Triệu Tín làm rơi vỡ hoa lan của thiếu phu nhân. Vội vàng thay mình giải vây. Ông ấy một mực muốn đưa hoa lan cho thiếu phu nhân. Tôi nói không thể vào, ông ta còn một mực đi vào. Kết quả không cẩn thận, ngã, làm rơi chậu hoa. Để ông ấy vào. Mộ Đình lập tức lên tiếng. Triệu Tín đang cầm ảnh hoa lan đi vào. Thiếu phu nhân, xin lỗi, chậu hoa tôi không cẩn thận làm vỡ. Lát nữa trước khi đi, tôi nhất định tìm cho người một chậu hoa khác. Vừa nhìn về phía Mộ Đình và Đường Hân. Lão gia, phu nhân, xin hai người cho tôi ở đây thêm một lát, để tôi tìm lại cho thiếu phu nhân chậu hoa lan khác. Triệu Tín là quản gia của nhà họ Mộ hơn 20 năm trước, sau lại rời khỏi vị trí quản gia, làm vài việc vặt, rất ít khi lộ diện. Hai mươi mấy năm qua, Mộ Đình chưa hề gặp lại ông. Triệu quản gia, chúng ta đã hơn 20 năm chưa gặp nhau rồi. Giọng nói Mộ Đình tràn ngập hoài niệm. Lão gia, năm đó tôi từ vị trí quản gia đến phụ trách hậu viện làm việc vặt, không có cơ hội gặp lại lão gia. Triệu Tín nói, nếu không phải là lát nữa phải đi đưa hoa lan tới cho thiếu phu nhân, có lẽ đời này không có cơ hội gặp. Ông đi đâu vậy? Mộ Đình hỏi. Triệu Tín xuất hiện làm Mộ Đình nhớ lại nhiều chuyện lúc còn trẻ, cũng cảm khái thời gian trôi qua mau. Tôi tuổi đã lớn, nhà họ Mộ lại không thiếu người làm việc vặt, phu nhân để tôi về quê dưỡng lão. Bây giờ Triệu Tín hơn 50 tuổi, nhưng nhìn giống như hơn 40 tuổi, hoàn toàn không có vẻ già. Mộ Đình nhìn Đường Hân một cái, nói với Triệu Tín. Ông đừng đi, bây giờ ông làm quản gia giúp nhà họ Mộ chúng tôi, giúp tôi và phu nhân quản lý nhà họ Mộ. Lúc này, Đường Hân một chữ cũng không dám nhiều lời, một bụng tức không thể nói, bí mật này trách mắng con thứ Mộ Tử Duệ. Mắng nó không có tiền đồ, lần này ấn tượng xấu trước mặt cha nó không nói, còn làm cho mình bị đuổi ra nước ngoài, vĩnh viễn không cho phép trở lại. Tâm tình Mộ Tử Duệ cực kỳ không tốt, hất đồ bỏ đi. Có đứng lại đó cho mẹ. Đường Hân tức giận gọi anh lại. Mẹ cũng không phải vì tốt cho con sao, sao con lại không biết điều như vậy? Đường Hân vẫn không hiểu, hai đứa con trai, một đứa lại, một đứa không nghe lời. Mọi người cũng hủy đi y phong của bà. Con lớn nhất ngu ngốc, căn bản, không thể kế thừa gia nghiệp, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào con trai nhỏ. Anh con giống như một đứa bé, nếu để cho ba con giao gia nghiệp nhà họ Mộ cho nó, không phải tiện nghi cho Giang Dĩ Mạch rồi sao? Đường Hân nhỏ giọng nói. Mộ Tử Duệ không chịu được lời nói của mẹ mình. Nên con khiến cho Mạch Mạch mang thai con của con, chứ không phải giải quyết tất cả rồi sao? Đường Hân nghe xong lời này, giận đến mức nổi trận lôi đình. Tên tiểu tử thối này, lại nói hưu nói vượn cái gì đó, mẹ chỉ là vì con thôi. Lúc hai mẹ con đang bí mật tranh cãi ầm ĩ, Giang Dĩ Mạch đã mang theo hành lý, trốn Mộ Ngốc Nghếch, lén rời khỏi nhà họ Mộ, chạy thẳng đến sân bay đi nước ngoài nhận thưởng. Sau khi lên máy bay, Giang Dĩ Mạch nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi một lát, không cẩn thận ngủ gật. Mở mắt, đã thấy gương mặt tuấn tú của Mộ Ngốc Nghếch cười khúc khích với cô. Bà xã. Giang Dĩ Mạch giật mình, vẻ mặt cũng thay đổi. Sao anh lại ở trong đây? Anh bồi bà xã đi nhận thưởng. Mộ Ngốc Nghếch vui vẻ nói, tôi hỏi anh, sao anh lại ở trên máy bay? Giang Dĩ Mạch cảm giác trái tim của mình bị anh dọa sắp nhảy ra ngoài. Là Triệu quản gia đưa anh tới. Mặt Mộ Ngốc Nghếch khờ dại nói, Giang Dĩ Mạch giận đến mức không biết làm gì với Mộ Ngốc Nghếch, đánh thì không thể đánh, mắng lại không thể mắng, nói lại nói không thông. Mấy giờ sau, máy bay đã đến sân bay nước ngoài. Rời khỏi sân bay, chính là Giang Dĩ Mạch cũng có chút lờ mờ rồi. Nghe không hiểu tiếng nước thì cô nửa bước cũng khó đi. Quay đầu tìm Thượng quan Trạch, thiếu chút nữa tiến vào trong lòng Mộ Ngốc Nghếch. Thượng quan? Không đợi Mộ Ngốc Nghếch trả lời, giọng Thượng quan Trạch ở phía sau truyền đến. Anh ở đây. Giang Dĩ Mạch vốn định nhờ bạn giúp đỡ. Đúng lúc Thượng quan Trạch nói anh cũng phải đến nước Di một chuyến, hai người liên hẹn nhau ở sân bay nước Di. Không nghĩ tới lúc xuống máy bay lại gặp nhau. Khách sạn tôi đã đặt trước rồi, Thượng quan Trạch nói. Xe đã chở ở bên ngoài rồi, chúng ta đi thôi. Ở trong nước, Mộ Tử Duệ bị Mộ Ngốc Nghếch đánh một trận như tử, suýt nữa bị tàn phế. Tiếp đó lại bị cha giáo huấn thêm một trận. Sau cùng lại tranh cãi ở Mỹ với mẹ một phen, thật sự là khôn đốn vô cùng. Biết được anh trai ra nước ngoài lĩnh thưởng cùng với Giang Dĩ Mạch thì trong lòng lại càng không thoải mái. Đường Hào Thiên ở một bên nhìn mặt mũi của anh ta sưng vù như đầu heo thì cười đến vui vẻ. Có gì buồn cười? Mặt của anh, Đường Hào Thiên cố gắng nhịn cười, còn thê thảm hơn hai lần Gia Kiệt bị đánh nữa. Thật không nghĩ tới anh họ lại có thể đánh em trai ruột của mình tàn nhẫn như vậy. Chớ nói về tôi với anh ta. Bây giờ Mộ Tử Duệ nhắc tới Mộ Ngốc Nghếch liền cảm thấy bực bội trong lòng. Tử Duệ, anh đang bực cái gì? Đường Hào Thiên ngồi vào bên cạnh anh ta, làm ra vẻ anh em tốt. Một người phụ nữ lại làm cho anh biến thành như vậy sao? Cái cô Giang Dĩ Mạch đó có gì tốt? Sao anh lại quan tâm đến cô ta? Mộ Tử Duệ không lên tiếng. Đường Hạo Thiên tiếp tục nửa đùa nửa thật nói. Tôi thật không nghĩ tới anh sẽ thích Giang Dĩ Mạch. Nếu sớm biết anh thích cô ta, tôi đã có thể giúp anh. Mộ Tử Duệ nghiêng đầu nhìn anh ta. Giúp tôi thế nào? Khiến Giang Dĩ Kỳ gả cho anh trai tôi, sau đó nhường Giang Dĩ Mạch cho tôi sao? Đường Hạo Thiên tránh né ý chỉ trích trong lời nói của Mộ Tử Duệ, thuận miệng nói cho qua. Bây giờ nói những thứ này cũng đã trễ rồi. Hạo Thiên, nếu mẹ tôi biết được anh ngủ với vị hôn thê của anh trai tôi, anh nói xem bà sẽ nghĩ sao? Còn có anh trai tôi, nếu anh ấy không ngốc cũng sẽ tuyệt đối không tha cho anh. Tử Duệ, anh đừng tức giận, không phải anh thích loại phụ nữ như Giang Dĩ Mạch sao? Tôi sẽ giới thiệu cho anh em chúng ta cần gì phải vì một người phụ nữ mà gây gổ không vui, anh nói có đúng không? Đường Hạo Thiên cũng không muốn vì vậy mà trở mặt với Mộ Tử Duệ. Hơn nữa, nếu cô Đường Hân biết chuyện này, thật sự sẽ rất phiền toái. Quan hệ giữa cha mình và cô rất tốt, nếu chuyện này rơi vào tai cha mẹ của mình, chắc chắn mình sẽ gặp phiền toái lớn. Trừ Giang Dĩ Mạch, ai tôi cũng không cần. Đường Hạo Thiên bị giọng nói kiên định của anh ta làm cho ngây ngẩn cả người. Anh thinh Giang Dĩ Mạch đến như vậy sao? Tính tình của cô ta kém như thế, trừ dáng người không thể ra, những cái khác có gì đáng để anh thích đến vậy chứ? Nếu anh thích xinh đẹp... Không liên quan gì đến xinh đẹp. Vậy tại sao anh lại thích cô ta? Anh phải biết, coi như cô ta không gả cho anh họ thì anh và cô ta cũng không thể nào. Đường Hạo Thiên nói. Bởi vì trước đây cô ta là vị hôn thê của tôi. Đúng vậy. Mộ Tử Duệ tức giận không để ý đến hình tượng giống lên. Cũng bởi vì cô ấy là vị hôn thê của anh, cho nên tôi chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn cô ấy móc tim móc phổi thích anh. Trong đôi mắt cô ấy trừ anh ra cũng không nhìn đến một ai khác nữa. Cho dù tôi có làm bất kỳ điều gì với cô ấy thì trước khi cô ấy gả vào nhà họ Mộ của chúng tôi, cô ấy cũng không hề biết tôi là ai. Đường Hạo Thiên nhìn phản ứng dữ dội của Mộ Tử Duệ. Sao anh lại thích cô ta? Tôi không hiểu được. Mộ Tử Duệ nở nụ cười. Nếu có một người phụ nữ nào bởi vì tôi ngã bệnh không quan tâm đến trời đang rất lạnh, mặc cho nửa đêm mưa to gió lớn chạy đi mua thuốc cho tôi, kết quả lại khiến mình bị lạnh mà ngã bệnh, thì tôi nguyện ý cả đời này chỉ nhìn một mình cô ấy, quyết không nhìn người phụ nữ khác. Anh ta còn nói, nếu một người phụ nữ nào bởi vì tôi thuận miệng nói đùa một câu mà chạy xuống sông tìm một ngày một đêm vì muốn tìm về một chiếc nhẫn hoàn toàn không hề tồn tại, thì tôi nguyện ý chăm sóc cô ấy cả đời, tuyệt đối sẽ không phản bội cô ấy. Sắc mặt Đường Hạo Thiên hơi khó coi. Tử Duệ, yêu cầu của anh cũng quá thấp rồi. Giang Dĩ Mạch đối với tôi như vậy, tôi rất cảm ơn cô ta, thế nhưng đó không phải là yêu. Tôi đối với Mỹ Kỳ mới thật sự là yêu. Ban đầu nếu không phải là do cô ta tình nguyện nói yêu tôi, khiến người lớn hai nhà cho chúng tôi đính hôn, thì tôi yêu Mỹ Kỳ cũng không đến nỗi khổ cứng như vậy. Nói như vậy là Giang Dĩ Mạch sai sao? Mộ Tử Duệ nghe Đường Hạo Thiên nói thế, liền coi thường anh ta từ trong đáy lòng. Vậy tại sao anh không nói ra sớm một chút chứ? Như vậy tôi cũng có được cơ hội. Anh nhìn thấy tình cảnh của cô dành cho em họ của mình là Đường Hạo Thiên thì vẫn nhẫn nhịn, nhưng trong lúc vô tình anh lại phát hiện ra Đường Hạo Thiên và Giang Mỹ Kỳ thân mật như vậy thì còn tưởng rằng cơ hội của mình đã đến. Kết quả cuối cùng lại chỉ có thể trợn mắt nhìn người phụ nữ mình yêu mến trở thành vợ của anh trai mình. Tử Duệ, cho dù tôi nói sớm anh một chút thì cô Đường Hân cũng sẽ không đồng ý cho anh và Giang Dĩ Mạch ở chung một chỗ đâu. Chuyện này Đường Hạo Thiên là rõ ràng nhất. Mẹ của Giang Dĩ Mạch chết sớm, tất cả tài sản nhà Giang đều nằm trong tay của mẹ Kỳ Kỳ. Cô Đường Hân sẽ không để cho anh cưới một người không có chút trợ giúp nào cho sự nghiệp của anh như Giang Dĩ Mạch được. Làm sao anh biết là không đồng ý? Nếu như Giang Dĩ Mạch có thể mang thai đứa bé của tôi, cho dù mẹ tôi không đồng ý thì ba tôi cũng sẽ đồng ý. Ở nhà họ Mộ chúng tôi, tất cả mọi chuyện đến cuối cùng đều do cha tôi định đoạt. Ở trước mặt Đường Hạo Thiên, Mộ Tử Duệ cũng không giấu giếm tình cảm của mình dành cho Giang Dĩ Mạch. Lúc trước anh đã sớm tính toán rất tốt, tìm một cơ hội khiến Giang Dĩ Mạch phát hiện ra vị hôn phu và em gái của mình đồng thời phản bội. Nhân lúc cô đau khổ, anh sẽ nghĩ biện pháp để đến gần cô. Chỉ cần có thể cưới được cô, anh không ngại dùng đến thủ đoạn. Nhưng anh còn chưa kịp bắt đầu thì tất cả đã kết thúc. Tử Duệ, anh và Giang Dĩ Mạch thật sự ở cùng một chỗ? Đường Hạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chuyện này anh ta nghe Đường Hân nói với cha mẹ của mình, trong lòng còn cảm thấy rất không có khả năng. Mặc dù anh họ Mộ Thiên Thần là một kẻ ngốc, nhưng dù sao bọn họ cũng là anh em ruột. Tử Duệ không đến nỗi sẽ ngủ với người phụ nữ của anh trai mình. Mộ Tử Duệ không nói gì, Đường Hạo Thiên cho rằng anh ta đang ngầm thừa nhận. Đó là lần đầu tiên của cô ấy, có đúng hay không? Nhắc tới chuyện này, Đường Hạo Thiên vẫn còn tức tối trong lòng. Trong thời gian anh ta lui tới với Giang Dĩ Mạch thì cũng từng đề cập tới vấn đề hai người ở chung một chỗ, nhưng Giang Dĩ Mạch lại dùng loại lý do hoang đường sứt sẹo là muốn để dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn để cự tuyệt. Cuối cùng, không phải cũng lên giường với em chồng sao? Đúng là người phụ nữ đê tiện. Mộ Tử Duệ đứng lên. Chuyện này không có quan hệ gì với anh. Kể từ khi Giang Dĩ Mạch gả cho anh trai của mình, anh phát hiện ra Đường Hạo Thiên càng ngày càng không vừa mắt, rất khinh thường những hành động và việc làm kia của anh ta, không muốn thông đồng làm bậy với người như thế. Sau này, khi anh đến nhà tôi, nếu không có việc gì thì đừng tìm tôi. Tử Duệ, vì một Giang Dĩ Mạch, anh thật sự muốn trở mặt với tôi sao? Mộ Tử Duệ không trả lời, sải bước rời đi. Ngay trên khúc quanh trên hành lang, một cô gái đang đi tới liền đụng vào trong ngực anh. Mộ Tử Duệ đẩy cô gái ra, cúi đầu thì thấy Giang Mỹ Kỳ. Anh Tử Duệ, xin lỗi. Vẻ mặt Giang Mỹ Kỳ áy náy, gò má hơi ửng đỏ. Mộ Tử Duệ không có ấn tượng tốt đẹp gì với Giang Mỹ Kỳ, cướp đoạt chồng chưa cưới của chị gái, bây giờ còn không biết xấu hổ chạy đến nhà họ Mộ của anh ta. Nếu không phải cô ta và Đường Hạo Thiên làm ra chuyện đó thì Giang Dĩ Mạch cũng không phải lấy anh trai ngốc nghếch của mình, bản thân cũng không phải đấu tranh dãy giụa giữa tình yêu và tình thân. Sau này cẩn thận một chút. Thái độ Mộ Tử Duệ rất lạnh lùng. Lập tức Giang Mỹ Kỳ hốc mắt rưng rưng. Anh Tử Duệ, làm em làm gì sai ư? Sao anh đối xử lạnh lùng với em như vậy? Cô biết rõ Hạo Thiên là chồng chưa cưới của chị cô mà cô còn cùng với anh ta. Giang Mỹ Kỳ nghe ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn anh ta. Không phải em cố ý, là Hạo Thiên vẫn luôn theo đuổi em không có cách nào chống lại si tình nồng nhiệt của anh ấy. Em thật sự không muốn làm tổn thương chị em cũng cảm thấy rất khổ sở. Nói xong liền khóc to. Mộ Tử Duệ nhìn thoáng qua Giang Mỹ Kỳ khóc như hoa lê đẫm mưa. Chuyện đã đến nước này, anh ta còn có thể nói gì được nữa. Anh ta vượt qua Giang Mỹ Kỳ rời đi. Anh Tử Duệ. Lúc Giang Mỹ Kỳ kéo anh ta, không cẩn thận mất trọng tâm, ngã nhào vào lòng anh ta. Mộ Tử Duệ không đẩy cô ta ra, cô ta liền không đứng dậy. Giang Mỹ Kỳ thẹn thùng, đỏ mặt ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn Mộ Tử Duệ. Anh Tử Duệ, thật sự không phải em cố ý. Mộ Tử Duệ cũng không phải là người ngu ngốc không có đầu óc, từ nhỏ dưới sự dạy dỗ của mẹ ruột Đường Hân, có vài thứ vừa thấy đã hiểu rõ. Sao Giang Mỹ Kỳ lại đột nhiên vào lòng anh ta, rồi sau lại ngã sấp xuống còn nhào vào lòng anh ta? Bộ dạng mảnh mai này hẳn là phải thể hiện với Đường Hạo Thiên mà không phải là Mộ Tử Duệ anh. Nhưng trong lòng anh ta có chút không hiểu, đã có Đường Hạo Thiên mà cô ta còn sang đây quyến rũ anh ta là có ý gì? Hạo Thiên thấy chúng ta như vậy sẽ hiểu lầm. Mộ Tử Duệ đẩy Giang Mỹ Kỳ ra. Người ngay thẳng không sợ bóng dáng nghiêng, chúng ta lại không làm gì cả. Giang Mỹ Kỳ cố tình nắm tay anh ta đứng thẳng lên. Vẻ mặt Mộ Tử Duệ có chút quái dị, nhìn thoáng qua Giang Mỹ Kỳ rồi bước đi. Trở lại phòng mình, anh ta mới mở tay ra nhìn tờ giấy trắng trong lòng bàn tay. Sau khi mở ra, trên mặt giấy viết chính là một địa chỉ và ngày, còn có cả thời gian nữa. Giang Mỹ Kỳ trở lại chỗ Đường Hạo Thiên, cùng anh ta rời khỏi nhà họ Mộ. Có lẽ bọn họ không ai chú ý tới tất cả những chuyện vừa xảy ra đã bị quản gia Triệu một rõ hai ràng thấy hết thảy. Từ chỗ Triệu Tín Đường, Đường Hân biết được Đường Hạo Thiên và Giang Mỹ Kỳ cùng nhau qua đây, trong lòng hình như cũng đã đoán được điều gì đó. Chuyện Giang Dĩ Mạch và Đường Hạo Thiên có hôn ước thì bà ta có biết, nhưng vào ngày con trai của mình kết hôn, nhà họ Giang mới nói thay đổi cô dâu, nếu không thì không có cách nào cử hành hôn lễ. Phóng viên và dân chúng toàn thành phố đều đang theo dõi buổi thành hôn này. Nếu giờ phút đó bị hủy bỏ hôn lễ, nhà họ Mộ không vứt nổi bộ mặt này. Bà ta gọi điện thoại cho anh cả nhà họ Đường, thế mới biết hai người đã hủy bỏ hôn ước. Anh cả cũng tỏ vẻ hiểu tình huống đặc biệt này. Bà ta bất đắc dĩ đồng ý thay đổi cô dâu, tiếp tục hôn lễ. Đối với chuyện vì sao ngày kết hôn đó đột nhiên thay đổi cô dâu, lý do của nhà họ Giang vẫn như kiểu chống đỡ. Bây giờ bà ta đoán được có lẽ là vì nguyên nhân gì rồi. Đường Hạo Thiên là con trai anh ruột bà ta, cũng là người bà ta nhìn lớn lên từ nhỏ. Đây chính là tương lai của nhà họ Đường bọn họ, bà ta vẫn luôn rất quan tâm và xem trọng. Nhưng không nghĩ tới, cậu ta cũng sẽ làm ra loại chuyện như thế này. Đối với đứa cháu ngoại này, Đường Hân vừa thất vọng, vừa đau lòng. Thật ra trong lòng Đường Hạo Thiên cũng hiểu rõ chuyện này sẽ không giấu giếm được bao lâu. Trước khi có thể chỉ có thể chống đỡ được bao lâu thì chống đỡ, đợi đến lúc đó thì lại nghĩ cách. Giang Mỹ Kỳ hỏi anh ta, Hạo Thiên, anh tính khi nào thì dẫn em đi gặp ba mẹ anh? Em cũng đã mang thai được 5 tháng, nếu không phải do em gầy, dùng quần áo che giấu tướng, có thai thì sớm đã bị người ta nhìn ra rồi. Kỳ Kỳ, em yên tâm, chờ đứa nhỏ sinh ra, anh sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ anh. Vì sao phải đợi sinh đứa nhỏ ra? Giang Mỹ Kỳ không hiểu hỏi. Lúc trước nói chuyện chúng ta cho Giang Dĩ Mạch biết, anh cũng luôn thoái thác, nếu không phải trong lúc vô tình bị cô ta bắt gặp, có phải anh cũng muốn dự định đợi em gả cho người khác, sinh em bé, gọi người khác là ba, anh mới đi nói. Kỳ Kỳ, em đừng nổi giận, mang thai không nên tức giận, Đường Hạo Thiên thọt lòng khuyên. Chắc không phải đến bây giờ anh còn chưa nói cho ba mẹ anh chứ? Thật ra Giang Mỹ Kỳ đã sớm đoán được, mỗi lần nhắc tới chuyện đi gặp ba mẹ anh ta hoặc là hôn sự của hai người, anh ta đều kiếm cớ đủ thứ, giống như lúc trước cô ta bảo anh ta ngả bài với Giang Dĩ Mạch. Kỳ Kỳ, em yên tâm, anh nhất định sẽ cưới em, Đường Hạo Thiên tránh nặng tim nhẹ nói. Cuối cùng Giang Mỹ Kỳ nghe tới đây coi như đã hiểu tất cả, tức giận quát. Trong bụng tôi đang mang thai con trai của anh không có lá gan dẫn tôi đi gặp ba mẹ anh, chỉ biết hung dữ với tôi. Đường Hạo Thiên tức giận đến mức vung tay tát cô ta một cái. Cô cứ làm nhảm, nói không dứt miệng, cô ý gì vậy? Tôi đã nói chờ sinh đứa bé ra. Anh dám đánh tôi? Giang Mỹ Kỳ căm hận trợn mắt nhìn anh ta, xoay người chạy đi. Hội trường lĩnh thưởng ở nước ngoài không còn chỗ ngồi. Phóng viên truyền thông các quốc gia toàn thế giới rối rít đi vào. Đây là lễ trao giải so tài thiết kế đá quý, mỗi 5 năm một lần, rất long trọng. Bà xã, máy quay đang hướng về phía chúng ta kìa. Giang Dĩ Mạch bị anh làm cho hận chết. Ngẩng đầu nhìn trên mặt người chủ trì Bobo, không biết nói cái gì. Trong một trận vỗ tay, có người lên sân khấu lĩnh thưởng. Cô không nghe thấy phát âm tên mình, đoán rằng còn chưa đến phiên mình. Thượng quan Trạch quay đầu xuyên qua Mộ Ngốc, nhìn về phía Giang Dĩ Mạch. Sau gáy Mộ Ngốc giống như có mắt, hơi di chuyển chặn tầm mắt Thượng quan Trạch. Thượng quan Trạch dựa vào về phía sau, nhìn về phía Giang Dĩ Mạch. Mộ Ngốc lặng yên, không một tiếng động, lùi về phía sau, lại ngăn cản tầm mắt của anh ta. Lúc này, Thượng quan Trạch mới nhìn về phía Mộ Ngốc ở bên cạnh, trong mắt tóe lên tia lửa. Ba người ưu tú trước đã lĩnh thưởng xong, Mộ Ngốc theo những người khác cùng vỗ tay, hoàn toàn coi như không thấy Thượng quan Trạch ở bên cạnh. Người chủ trì lại Bobo nói một đống, lại nói bây giờ tuyên bố một người giành giải thưởng cuối cùng, cũng là ban tổ chức đặc biệt bình chọn người có tài năng tốt nhất đoạt giải thưởng lần này. Giang Dĩ Mạch. Khi Giang Dĩ Mạch nghe thấy âm tên mình được đọc ra, đoán có thể nói chính là mình, trong lòng kích động. Giang Dĩ Mạch ở trong tiếng vỗ tay, toàn trường đứng dậy, đi lên sân khấu lĩnh thưởng. Cô có thể cảm giác được máy quay toàn trường đều chỉ về phía mình, trong lòng cố gắng làm cho mình chấn định đi lên sân khấu. Tâm tình giành giải thưởng giờ phút này vô cùng kích động, Giang Dĩ Mạch cầm micro, biết tất cả máy quay đều hướng về phía mình, đây là trực tiếp trên toàn thế giới. Cô nói một đoạn chân thật từ đáy lòng, với người dưới đài, cùng với toàn cầu xem chân thực nhất lại rất giản dị. Cảm ơn mọi người, giải thưởng này với tôi mà nói có ý nghĩa sâu sắc, tôi đã từng nghi ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net